Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 364, tử vong năm. Giống như là loại này duyên hải thôn xóm, phần lớn dựa vào đồ hải sản mà sống, bởi vì không có cỡ lớn đội thuyền, cho nên chỉ có thể ở bầy cá tấn du lịch lộ tuyến bên trên đánh bắt. Cái này cũng liền đưa đến. Thôn xóm ở giữa khoảng cách sẽ không quá xa. 2 giờ không đến thời gian, 5 người liền đi tới kế tiếp thôn. Nhưng mà, vận khí thật không tốt là, nơi này tựa hồ vừa mới lọt vào công kích. Tới chậm, Abraham có chút đáng tiếc nói ra. Không, hẳn không có, Noel nhàn nhạt đáp lại nói. Về sau đi vào cách đó không xa một vũng máu phía trên. Cúi người xuống. Lấy tay dính một hồi, còn không có làm, với lại, trước đó địa phương vết máu đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng nơi này nhưng lưu lại một bãi, vì cái gì a? Tử Lương tùy tiện lại gần hỏi, hắn đi rất vội vàng, giải quyết tốt hậu quả làm việc cũng không kịp làm, vết máu này tuyệt đối sẽ không vượt qua nửa giờ. Thật giống như, hắn biết rõ chúng ta muốn tới đồng dạng. Hắn có điều tra trang bị a? Thanh Điểu thu hồi máy chơi game. Abraham một nhún vai. Hẳn không có. Nếu có dò xét tín hiệu quét hình qua ta, ta hẳn là có thể phát giác ra được. Lúc này, Noel hẳn là nghĩ tới điều gì. Hắn khẽ vươn tay, đem đoàn kia thịt cho ta. Hắn hô, nha. Abraham ứng hòa nói. Mặc dù hắn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng cũng không muốn hỏi, dù sao Noel nói cái gì chiếu vào làm liền xong rồi. Thế là hắn rất nhanh lấy ra cái kia thủy tinh dụng cụ. Lập tức liền kinh ngạc phát hiện, bên trong đến nhỏ cục thịt đang tại điên cuồng giãy giụa. Hướng về một cái phương hướng đụng chạm lấy thủy tinh, tựa hồ muốn tránh thoát đi ra. Đây là đen cảnh sản phẩm. Thiên Tuyết nhìn thấy cái này đoàn buồn nôn viên thịt về sau, rất không thoải mái nhíu nhíu mày, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, cái đồ chơi này tại sao lại ở chỗ này? Còn không biết, tóm lại, tiểu gia hỏa này tựa hồ có thể mang bọn ta tìm tới cái gì? Noel nhàn nhạt nói xong, bảo trì địa hình cùng nhiệt năng thành giống, Tử Lương đi trước, Thanh Điểu đừng đùa. Một hồi khả năng gặp nguy hiểm. Nói xong, hắn liền hướng về cái này nhỏ viên thịt chỉ phương hướng đi đến. Mà những người khác vừa mới nhàn du tán khắp dáng vẻ cũng quét sạch. Tử Lương cùng Thiên Tuyết 2 người tới đội ngũ đối phía trước. Thanh Điểu cùng Noel song song. Abraham đứng tại cuối cùng. Trên thân các loại dụng cụ đã chi lăng đã xuất thân thể. Nhìn qua giống người hình xe bọc thép đồng dạng, trong thôn cùng trước mấy nơi đồng dạng, đã biến thành một vùng phế tích. Chỉ bất quá nơi này bụi mù cùng mùi máu tươi còn không có tán đi. Trên đất vết máu cũng không có dọn dẹp sạch sẽ. Có Abraham ủng hộ, đám người cũng là không sợ sẽ có cái gì bẫy dập hoặc là địa hình giết loại hình tình huống. Rất nhanh. Liền đi tới một cái cỡ lớn nhà kho trước, mà Noel trong tay nhỏ viên thịt tựa hồ cảm nhận được mãnh liệt triệu hoán. Càng muốn xông ra bình chướng, trở về bản thể của nó, bên trong có cái gì? Noel thản nhiên nói, ta đi xem một chút. Tử Lương hời hợt nói, dù sao không nói, loại chuyện này bình thường cũng đều là hắn đang làm. Ngay sau đó hắn liền rất tự nhiên đẩy ra cửa kho hàng. Thoải mái đi vào, bên trong rất ẩm ướt, có chút đồ hải sản mùi tanh, nhưng lại không nhìn thấy cái gì khác đồ vật. Tử Lương tựa như là sau khi ăn xong tản bộ tại trong kho hàng tản bộ một hồi. Cái này lật qua, cái kia nhìn xem, một lát sau hướng về phía ngoài cửa đám người hô to. Bên trong không có cái gì à? Noel do dự một chút, vào xem, nói xong. Còn thừa 4 người liền đi tiến vào nhà kho, nhưng lại tại tất cả mọi người tiến vào nhà kho trong chớp nhoáng này. Một tiếng, cửa phía sau liền bị đóng lại. Ngay sau đó, một mảnh không biết từ đâu xuất hiện huyết nhục tổ chức liền đem cửa bao trùm lên. Đồng thời bao trùm lên còn có chung quanh tất cả vách tường cùng lều đình. Mặt đất bắt đầu vỡ ra, tiếp theo như là mở nồi sôi nước sôi lăn lộn, vô số xúc tu chui ra mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia chung quanh tổ chức cũng bắt đầu co vào, như cái không ngừng thu nhỏ chiếc lồng đồng dạng, đem tất cả mọi người bao tải ở giữa. Cùng lúc đó, tại nhà kho bên ngoài đốt thân ảnh từ từ hiển lộ ra. Khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Ha ha, quen thuộc ngươi cách tự hỏi về sau. Muốn tính toán ngươi xem ra cũng không phải việc khó gì à. Hắn nói xong, cũng thúc giục càng nhiều nhiễu sóng thể hướng về nhà kho vọt tới. Đem ba tầng trong ba tầng ngoài bao trùm. Hắn không có gấp đem tất cả mọi người đập vỡ. Chỉ là nhanh chóng thu nhỏ bao khỏa phạm vi, để Abraham bởi vì lo lắng sẽ ngộ thương đồng đội không dám tùy tiện là sử dụng phạm vi lớn công kích. Mà chỉ cần hắn không khởi động lò phản ứng, như vậy còn thừa người công kích tựa hồ còn chưa đủ lấy gặp phải nhiễu sóng thể tái sinh tốc độ. Như vậy không gian thu hẹp bên trong, 5 người, không khí cơ hồ sẽ ở mấy chục giây bên trong liền dùng hết đi. Dù sao hắn bắt đầu dùng lò phản ứng cũng không có việc gì. Sau khi trọng thương những người khác, chính mình chỉ cần từ từ cùng bọn họ chơi liền tốt. Dos nghĩ đến, giờ phút này cái sách tay kia lấy nhục bích đã đạt đến gần 3 mét dày. Đồng thời còn có càng nhiều huyết nhục tranh nhau chen lấn đi lên bổ khuyết. Mắt nhìn thấy liền đã muốn đạt tới mấy tầng lâu cao như vậy. Đột nhiên, Dos nhíu nhíu mày, cũng rốt cuộc đã nhận ra một điểm chỗ không đúng. Cái kia chính là tại nhục bích bên trong, tựa hồ một chút xíu sinh mệnh dấu hiệu đều cảm giác không thấy. Ngươi là muốn giết chúng ta à? Đột nhiên, thiên tuyết thanh âm từ Dos sau lưng truyền đến. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu lại, ở giữa phía sau mình không có một ai địa phương. Mấy đạo hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Sau đó cái kia vốn nên đã bị bao khỏa ở mấy người đều xuất hiện ở trước mắt mình. Dos trầm mặc một hồi. Ha ha, quả nhiên a, bàn về tính toán, căn bản không có khả năng cùng ngươi so sánh. Ngươi biểu hiện quá rõ ràng. Cái đồ chơi này rõ ràng chính là muốn dẫn dụ chúng ta đi vào. Hắn chỉ trong tay mình nhỏ viên. Thịt, giờ phút này nó đã an tĩnh ghé vào lồng thủy tinh bên trong, tự mình ngọ nguậy, không có chút nào vừa rồi mạnh điên cuồng. Cái kia vừa mới đi vào, Dos nghi ngờ nói, hình chiếu 3D mà thôi. Noel nhàn nhạt đáp trả, những này đều không trọng yếu, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Dos lắc đầu, các ngươi không cần thiết biết, bởi vì các ngươi không giúp được ta, ngươi đến nói cho chúng ta biết. Ta biết ngươi bây giờ khẳng định rất thống khổ, nhưng là nếu như ngươi không nói, chúng ta liền vĩnh viễn không giúp được ngươi. Thiên tuyết một thanh gỡ ra trước mặt tử lương, lo lắng hướng về Dos hô. Bởi vì gia đình nguyên nhân, nàng tựa hồ đối với hữu nghị có càng sâu chấp niệm. Dos nhìn thấy thiên tuyết tiểu thư bộ dáng về sau, trầm mặc chốc lát, sau đó, phốc phốc tương đương, một tiếng. Bật cười, ha ha ha cái gì a? Nói ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta cũng như thế. Ngươi cảm thấy ta hiện tại thống khổ a? Ha ha, nói cho ngươi đi, ta hiện tại hết sức hưng phấn. Qua nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ giống hiện tại sảng khoái như vậy qua. Hắn âm lệ mà cười cười, chậm rãi giang hai cánh tay. Sau lưng to lớn huyết nhục thân thể bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Sau đó liền mở ra một cái vết nứt, giống như là miệng to như chậu máu đồng dạng. Có lẽ các ngươi còn chưa hiểu. Hiện tại các ngươi cũng không lại là đội hữu của ta, mà là đồ ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.